重要。 ta nghĩ hoàng thượng chỉ còn một vài ngày thôi. Các người tính làm sao đi? Hoàng thượng thích Lưu Hạ, tự nhiên lập hắn lên làm vua. Nhưng mà về phía Lưu Biên, thêm về phía của quốc cựu Hà Tiến, đâu có chịu buông tha chứ. Trước mắt cần phải diệt trừ Hà Tiến trước. Nếu diệt trừ Hà Tiến thì hoàng hậu bà ta là do chúng ta đề bạt lên. Ai đó? Họ đang bàn luận gì có mặt đó? Ngồi có biết không? Thôi chưa? Xin Bồ Tát hãy phù hộ, phù hộ cho hoàng thượng sớm được bình phục. Lão thân nguyện chịu đoạn thọ vài năm để xin thêm tuổi thọ cho hoàng thượng được sống lâu hơn. Xin hãy phù hộ, xin thần linh hãy phù hộ, xin thần linh phù hộ, xin thần linh hãy phù hộ. Cô mẫu, không, Thái hậu yên tâm, khi cháu lên ngôi sẽ là một hoàng thượng anh minh. Xin thần linh phù hộ. Bái kiến thái hậu. Đứng dậy đi, đứng dậy đi. Hoàng tôn, chắc là đang trên đường vào cung. Người nào để lộ tin tức ra ngoài? Giết. Dạ. Đại tướng quân, bên này nè, xin mời. Đại tướng quân à, không thể nhập cung được đâu. Bệ hạ tiên tiệu, không vào sao được? Bệ hạ đã băng hà. Hả? Người ta cũng muốn tuyên bố, đại vì muốn giết chết đại tướng quân đó. Hả? Có chuyện vậy sao? Đi. Ai đã để lộ tin tức? Lần này chắc chết rồi. Phải rồi, đúng rồi. Tiền soái, bất cứ giây nào cũng cần phải phòng thủ cẩn mật. Tôi sẽ đích thân điều tra. Hà Tiến muốn vào cùng là vì nguyên gì? Hắn chẳng qua là vì muốn giành ngày báo mà thôi. Chúng ta nhất định phải nói cho rõ ràng. mấy cái gã hoàng quan đó, lão phu nhất định sẽ giết chết hết bọn chúng. Đại tướng quân xin bớt giận, việc đám hoàng quan không thể lập tức giải quyết ngay được. Bọn chúng đã có rễ vững chắc trong cùng, đó không phải là chuyện một ngày một đêm là xong. Trong một ngày một đêm cũng không giết chúng hết được. Nếu không may sự bị lộ ra ngoài, sẽ chuốc lấy họa vào thực. Mong đại tướng quân nghĩ thiệt là tương tận. Mấy tên hoàng quan đó dám to gan nhúng tay vào việc của triều đình. Tiên đế rất thích giảng thuyết. Giảng thuyết lại có quan hệ mật thiết với hoàng thái hậu. Chuyện này nhất định phải đổ hết lên đầu của giảng thuyết thì chúng ta mới có cơ hội sống sót được. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đổ hết lên đầu của giảng thuyết đi. Đổ nó đầu hắn ra được rồi, đúng rồi, phải rồi. Việc thứ hai, chúng ta phải mau chạy tới hoàng thái hậu để bàn năn nỉ bà ta. Vì bây giờ chỉ có bà ấy mới có thể cứu mạng được chúng ta. Đại tướng quân, các tướng lãnh hối đại tướng quân hãy mau vào cung. Kêu bọn chúng đi trước đi. Dạ. Đại tướng quân, cấm công minh đồng quân là do Doãn Thế thống lãnh, e là bọn chúng đã có mai phục. Theo tôi nghĩ cần nhất là phải lập tông quân trước, sau đó mới giết vậy. Đời của Mạnh Đức thật hợp ý của ta. Người nào dám cùng ta tiến quân giết vậy? Tôi nguyện thống lãnh 5,000 binh vào trong quan nội, sáng lập tông quân, giết bọn lạng quan, tạo thành triều đình để an bình thiên hạ. Nếu được như vậy ta rất yên tâm lắm. Được, triệu tập đại binh tiến cung. Đại tướng quân, đại đình đã tạo thành sạch sẽ, nội đình những chỗ dám xông vào, sao chúng ta cũng thừa cơ hội này để diệt trừ loạn đảng, tạo thành triều đình, an định thiên hạ. Đại tướng quân à, tôi nghĩ với thế hệ này cần phải lập tông quân trước, sau đó mới diệt trừ gian tặc. Mà Đức nói có lý lắm, nước không thể một ngày không có vua, phải lập tông quân trước đã. Thần xin thái tử lên ngồi kế thừa đại nghiệp. Thần Hà Tiến chúc mừng thái tử kế thừa hoàng vị. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trưởng, huynh trưởng đừng nghe lời của mấy vị đại thần. Vừa ở trong cung, muội hiểu rõ hơn huynh. Những người muốn mưu hại huynh chỉ có một mình Giảng Thuyết mà thôi, không có ăn thua gì tới bọn Trương Nhượng đâu. Thái hậu, muội tại sao lại bao che cho bọn Trương Nhượng chứ? Đại tướng quân, huynh hãy suy nghĩ cho kỹ. Muội và huynh xuất thân hàng gì? Nếu như không nhờ bọn Trương Nhượng thì làm gì được hưởng cao quan quyền chức, phú quý vinh hoa chứ? Thái hậu nói đúng lắm, nhưng mà Giảng Thuyết bây giờ đang ở chỗ nào? Các người hãy ra đây đi. Đại tướng quân à, xin đa tạ chúng tôi rồi. Đại tướng quân, chính bọn Giảng Thuyết muốn hãm hại đại tướng quân thật sự là vô can với chúng tôi. Giảng Thuyết đã bị kẻ hèn giết rồi, thủ cấp quán đang ở đây nè. Mong đại tướng quân hãy vì tình ngày xưa mà tha thứ cho chúng tôi đi. Từ nay chúng tôi sẽ nghe theo lệnh sai khiến của đại tướng quân, tuyệt đối trung thành, quyết không dám dị lòng nữa. Bọn Giảng Thuyết hãm hại người đã bị giết rồi, vậy tại sao huynh còn nghe lời của những người khác nữa? Những người này thật sự là vô tội. Ta nể tình của Thái hậu đây, lần này tha cho các người. Đại tướng quân. Các người nghe kỹ đây, lần sau không được như vậy nữa. Nếu như còn dám hãm hại ta thì đừng trách ta không nể tình với các người nhiều. Tạ ơn đại tướng quân. Đại tướng quân, Giảng Thuyết tìm cách hại ta đã bị ta giết chết rồi. Đại tướng quân, chuyện ngày đây tuy nhiên cháu quả cho người ta, không lẽ ông thật sự tha cho thập thượng thí? Ta đã giết sạch hết gia tộc của tên Giảng Thuyết, không chưa là một mạng nào. Còn những tên hoạn quan khác, những tên hoạn quan khác thì đừng có giết họ nữa. Nếu không giết bọn hoạn quan, hậu quả sẽ khó lường. Ta đã quyết định rồi, đừng có nói nhiều nữa. Hãy về đi. Thái hoàng thái hậu, xin đừng làm cho Thái hoàng thái hậu phải đau tay. Các người chính là lão thần của tiền đế, lúc tiền đế còn sống đã từng giúp đỡ cho các người, tại sao bây giờ lại thành câm điếc hết rồi? Dạ bẩm thái hậu, xương gốc của tiền đế vẫn còn chưa lạnh, họ lại dám làm vậy với thái hậu thiệt là. Phải rồi, mà là thái hậu mà. Tuy rằng Hà hoàng hậu đã có thái tử lên ngôi vua, nhưng mà cũng phải biết kính nể thái hậu một chút chứ. Tuy là nói hoàng đế đã băng hà, nhưng mà nếu như là thái hậu lên tiếng, đừng có nói cho đại quân văn võ ở trong triều biết được, cho dù là Hà hoàng hậu hay là Hà tiến đi nữa, ai mà dám không nghe chứ. Dạ phải. Thái hậu bây giờ đã là hoàng thái hậu rồi. Hà tiến đưa biên hoàng tử lên ngồi chẳng qua chỉ muốn đi trước một bước thôi, tại sao hoàng thái hậu lại không làm theo ý của mình chứ? Làm theo ý mình nghĩa là sao? Hà hoàng hậu có hoàng tử biên Thái hậu cũng có hoàng tử hiệp, Hà hậu có đại ca có bảy là đại tướng quân Hà Tiến. Thái hậu không lẽ không có một người nào ở trong nhà hay sao? Theo tiểu thần nghĩ, càng sớm thì càng tốt. Sáng ngày mai, Thái hậu ở trước mặt có bá quan dằn võ, phong hoàng tử hiệp làm Trần Lưu Dương, sau đó gia phong cho quốc cụ Đổng Trọng ở làm biên kỵ tướng quân, cho ngang hàng ngang sức với họ đi. Như vậy không biết có được hay không? Được rồi, như vậy ta sẽ tùy Liêm Tích Chánh. Hà tướng quân. Chuyện gì mà hốt hoảng vậy? Sáng hôm nay khi đại tướng quân chưa có tới, Đổng Thái hậu lại tùy Liêm Thức Chánh lại phong cho hoàng tử hiệp công bà ta làm Trần Lưu Dương, phong cho quốc cụ Đổng Trọng làm Biêu Kỵ đại quân, còn Trọng Dũng thập trường thị thiết lập Triều Chánh. Có chuyện gì? Chuyện này nếu không phải là ý riêng của thập thường thì là Thái hoàng Thái hậu lại lộng hành. Hãy mau theo ta vào cung. Huynh trưởng, về chuyện này muội nghĩ không dính líu gì tới thập thường thị. Muội không hề nghe nói cái gì cả. Huynh trưởng hãy nghĩ coi, Biên Nhi là kế thừa hoàng vị Thái hoàng Thái hậu, tại sao lại không giận chứ? Một khi nhìn thấy đại tướng quân nắm hết mọi binh quyền, bảy không nóng mặt sao được? Muội đoán là theo ý của bà ta là muốn có người quá giải để đừng có ai chống đối với bà. Phải rồi, Từ Nhân và những người khác đều nghe theo lệnh của huynh, bọn họ không dám chống đối với huynh đâu. Thái hoàng Thái hậu sức cù thế yếu, cho nên bà muốn lấy lòng thập thường thị. Như vậy đi, hãy tìm thời cơ muội khuyên Đông Thái hậu đừng lo gì của triều đình nữa. Cũng được. Là người một nhà, có gì cứ nói đi, không cần phải thi lễ. Đồng Thái hậu, chúng ta đều là đàn bà, không nên can dự vào việc triều chánh. Ngày xưa Lý Hậu vì có quyền lực cho nên mới tham gia việc triều chánh, để rồi cuối cùng lại bị tru sát, chuốc lấy thảm họa diệt môn. Cho nên hai chúng ta nên ẩn cư hậu cung hưởng già cho khỏe. Còn về đại sự triều chánh, hãy cứ để các lão đại thần và nguyên lão tự lo lấy. Được như vậy là đại phước của triều đình rồi. Kính xin mẫu hậu hãy nghe lời của nữ nhi. Con dâu dám dại đời mẹ chồng. Nếu không phải ngày xưa ta xem trọng ngươi, thì ngươi làm gì có được như ngày hôm nay? Không lẽ ngày nay con trai của ngươi đã được làm vua rồi thì ngươi lại lên mặt hay sao? Tiểu nữ nhi không dám, con chẳng qua chỉ muốn nhắc nhở cho mẫu hậu. Nhắc ta? Ta tỉnh táo lắm. Ngày xưa nhà ngươi đố kỵ Dương Mỹ Nhân, giết chết bà ta. Bây giờ không lẽ lại muốn hại cả mẹ nữa sao? Nếu như ngươi còn dám nói bậy bạ, ta sẽ ra lệnh cho Biêu đại tướng quân giết chết ngươi. Con thật đã hết lòng khuyên nhủ, tại sao mẫu hậu lại không hiểu tình lý? Ngươi ngươi còn dám nói với ta hai chữ tình nghĩa? Tức cười thật. Tức cười thật. Bà Mẫu hậu, có nói chuyện cũng đừng có nên nói như vậy. Con dâu xuất thân hàng gì, vậy còn mẫu hậu, nguyên thủy chỉ là Phan Phi thôi. Nếu như không có con trai được phong làm vua, thì làm sao làm được thái hậu? Bây giờ ngẫm lại thân phận của hai chúng ta, thôi thì đừng nhắc tới chuyện quá khứ nữa. Phan Phi thì làm sao? Phan Phi cũng là Phi, còn hơn ngươi cả trăm lần. Bây giờ không phải giống như ngày xưa nữa. Ngày xưa thì sao? Bây giờ thì thế nào? Không lẽ ngươi dám giết ta sao? Thần thiếp đâu có dám giết chết mẫu hậu. Nếu giết, chỉ giết heo giết chó thôi. Ngươi vô lễ. Con đâu dám. Hạ bối mà dám phạm thượng, vậy hậu loạn rồi còn gì. Hoàng đế sẽ trị tội của con. Đừng đem hoàng đế ra để dọa ta, ta không sợ đâu. Phải rồi, thái hoàng thái hậu mà sợ cái gì. Động thái hoàng thái hậu nguyên là Phan Phi, không tiện ở trong nội cung, cũng là vì hậu phi của tiền đế, càng không thể ở mãi trong cung đình. Nay cho về an trí ở tại Nguyên Phong Điện. Lệnh ngay ngày hôm nay lập tức chuyển về Hà Gia. Thái hoàng thái hậu, thái hoàng thái hậu không ăn thức ăn của ngươi. Dẹp đi, dẹp đi hết đi. Còn khô dẹp. Đây là đại tử đại tướng quân đích thần tiến dần thái hậu, mong hoàng thái hậu hãy tiện dụng để cho tiểu thần này trở về có thể dễ dàng bẩm cáo hơn. Thái hoàng thái hậu, được tôi, được tôi. Thái hoàng thái hậu, thái hoàng thái hậu, thái hoàng thái hậu. Xin mời thái hoàng thái hậu dùng ngự tử. Thank you. Thái Hoàng Thái Hậu đã bị Hà Tiến giết chết rồi. Cái tên Hà Tiến kia giết hại quốc mẫu. Thiệt là to gan bằng trời mà. Nếu không phải chúng ta đề bạc hắn, làm sao hắn có được ngày hôm nay? Nhờ người thì người chết, giữa cây thì cây ngã, tính làm sao? Chỉ còn cách là gió chiều nào thì theo chiều đó. Bằng không thì quay về với Hà Tiến. Tóm lại, câm miệng. Hà Tiến là người hủ dẫm vô mù. Những cái tên đại thần ở phía sau lưng của hắn, có ai lại không hận chúng ta? Nếu như không có bọn chúng đứng phía sau lưng xúi dục, Hà Tiến thật là không dám làm bậy bạ đâu. Bây giờ là giết Thái Hoàng Thái Hậu. Nếu chúng ta không chịu ra tay, chỉ còn cách sống nay chết mai thôi. Chỉ có cách diệt trừ Hà Tiến, chúng ta mới có thể ăn ngon ngủ yên. Cho nên cái việc này thì chúng ta phải giải quyết nội tình. Chúng ta phải nắm lấy cho bằng được Hoàng thượng hay là Thái hậu. Lúc đó mới có thể muốn làm gì thì làm. Phía bên Thái hậu cần nhất là phải cẩn thận hầu hạ. Đúng vậy. Cần phải làm như vậy mới đúng đó. Phải rồi, đúng. Ta không phải muốn giết chết mấy tên thái giám đó, nhưng khổ nỗi là Thái hậu đã nói là Hoàng Hoàng thống lãnh cấm quân là một chế độ đã có từ tiền triều, không thể nào tùy ý hủy bỏ. Còn nói là tiên đế vừa mới băng hà, lập tức giết hại cựu đại thần, đó là không tôn trọng tổ miếu tổ tiên. Lão phu bây giờ không biết phải làm sao. Nếu không quyết định này, sao sẽ thành đại quả? Đại tướng quân và tôi đều là những vị anh tú, những người có tài. Bọn Trương Nhượng, Đoàn Quế tung tin đồn nhảm như vậy, sao lại thừa cơ hội đi? Chúng ta hãy giết chết bọn chúng, đừng để mất thời cơ. Nếu không sao này là hậu hoạn. Thái hậu không có cho phép, có thể làm gì được đây? Đại tướng quân, có chuyện thập tướng quân đưa anh hùng vào kinh trừ khử thái giám, tới khi đó Thái hậu có muốn cũng không được. Vì Lưu Sách tuyên bộ chủ Tùng Lâm. Tuyên bộ chủ Tùng Lâm. Bây giờ các người đã quay về chỗ của mẹ ta với đại bá phụ rồi, còn sợ ta không giữ nổi mạng của các người sao? Thái hậu thật là biết nói chơi đó. Thật sự Thái hậu chính là một cây đại thụ, cần gì phải nhờ tới người khác hả? Đúng. Tào Tháo tham kiến tướng quân. Đại tướng quân, chuyện cáo trừ bọn Hoàng Hoàng dễ như trở bàn tay, cần gì hội nghị, chỉ cần giao cho Nhiếp Bục là đảm nhiệm được rồi, cần gì phải truyền đạo bên Nhật Kinh. Chỉ một lại là đủ. Một là đủ rồi. Chuyện này cần giết trừ đầu đảng, không cần giết sạch hết bọn chúng đâu. Nếu việc bị bại lộ là đáng tiếc sẽ thất bại thôi. Ta nghĩ ra rồi. Mạnh Đức là hoàng hậu của các Hoàng Hoàng, cho nên có tư tình. Người thử hỏi trong thiên hạ còn có ai đê tiện hơn Hà Tiến? Đổng Trác thượng biểu diệt trừ Hoàng Hoàng. Sự quen biết giữa hắn và thập thường thị có ai lại không biết? Cái việc bọn khăn vàng tạo phản, diệt trừ bất lợi, làm hao binh tổn tướng. Nếu như không có thập thường thị năn nỉ giùm hắn, thì cái thân bại tướng làm sao đủ tư cách để mà thượng biểu? Lần này Trung Phó Hoàng Dân sở chí là có công không có tội. Nếu không hắn đâu có được ngày hôm nay chứ. Thế nào rồi? Động Trác đưa 20 vạn hùng binh xông vào, diệt trừ bọn quạng quan dễ như trở bàn tay. Đại tướng quân, Động Trác là một con lang, đưa hắn vào kinh, hắn sẽ ăn thịt người đó. Động Trác tính đa nghi, không thể nào làm nên đại sự. Đại tướng quân, tôi hiểu rất rõ rằng mặt thì nhân từ, nhưng mà trong lòng rất ác độc. Trên đường vào kinh sẽ gây họa hoạn, tốt nhất hãy ngăn chặn hắn vào kinh để tránh gây họa. Các người có lối suy nghĩ của những kẻ thư sinh, không cần phải nói nhiều nữa. Bây giờ lão phù đã quyết định rồi. Chúng tôi làm công khổ nổi rồi. Xin lão không từ. Từ quan bỏ đi. Bọn họ muốn giết chết chúng thần đó, Thái hậu à, cứu mạng đi, cứu mạng đi Thái hậu. Hòa Thái hậu à, cứu mạng. Thái hậu cứu mạng. Đứng dậy đi. Đứng dậy đi. Có gì mà các người phải lo chứ? Các ngươi hãy mau tới phủ của đại tướng quân xin lỗi với ông ta đi, sau đó ta sẽ đi năn nỉ cho. Thái hậu, thần thì là không dám tới phủ đại tướng quân đâu. Thần thì là không dám. Nếu như chúng thần tới phủ đại tướng quân để tạ tội, nhất định sẽ bị ổng giết chết. Xin Thái hậu hãy triệu đại tướng quân vào cùng đi. Thần đây sẽ tạ tội cái đại tướng quân ở ngay trước mặt của Thái hậu. Xin Thái hậu giúp cho bọn chúng thần. Xin Thái hậu giúp cho. Xin Thái hậu. Xin Thái hậu. Thái hậu à, nếu như đại tướng quân không tha tội cho chúng thần, chúng thần chỉ xin được ban chết ở trước mặt của Thái hậu, chứ không muốn chết trong tay của người ngoài đâu. Thái hậu à. Phải đó, phải đó, phải đó, Thái hậu. Phải đó, Thái hậu. Thái hậu. Được rồi, được rồi, ta sẽ chịu ý các người. Truyền đại tướng quân vào cung. Thái hậu. Truyền chỉ. Truyền đại tướng quân vào cung. Đại tướng quân xin được vào cung. Sao vậy? Thái hậu triệu ông vào cung, nghĩ chắc là mưu kế của Trương Nhượng và Đoàn Quế. Tướng quân mà vào cung, chắc chắn sẽ chuốc lấy tai họa. Đừng nói vậy, muội muội của ta mời ta, tai họa cái gì chứ? Đại tướng quân đã triệu ngoại binh vào cung rồi, chuyện này đã bị đổ bể rồi, mọi người đã biết hết rồi. Là ngày Thái hậu triệu ông vào cung à? Vào cung để gặp Thái hậu, hãy triệu bọn Trương Nhượng và Đoàn Quế ra khỏi cung trước đi. Đó là những ý kiến đám cung nít các người. Ta nắm binh quyền của thiên hạ rồi, thường thị dám làm gì ta đây? Nếu đại tướng quân muốn đi, chúng tôi nguyện đi theo, đề phòng có gì bất trắc xảy ra đó. Thôi được, không cần quá lo lắng nữa. Đi. Mà lên, mà lên. Thái hậu chỉ truyền một mình đại tướng quân, còn những người khác không được phép vào. Ta đã nắm hết binh quyền trong thiên hạ rồi, bọn Trương Dương và Đoàn Quế này dám làm gì ta? Đại tướng quân, hãy mau lên tiếng đi. Đại tướng quân, chúng ta làm đội em đó. Mau ra đây đi. Đại tướng quân. Đại tướng quân, bọn quan quan mình giết đại thần rồi, mau theo ta vào cung đi. Sự việc đổ bể rồi, hãy mang theo chúng thần xuất cung đi. Không, ta không thể bỏ chạy như vậy được. Đưa đi mau. Dạ. Các người ghét ta, đừng ghét ta, ta không đi đâu, ta không đi đâu hết. Đi mau, ta không đi đâu hết. Không đi đâu. Mau mau, qua bên kia. Đi đi đi. Đi, mau lên, lên lên. Thái hậu à, Thái hậu, Thái hậu à. Thái hậu à, Thái hậu, cầu Thái hậu tuyên bố đại sự. Hoàng Nhi, Hoàng Nhi, Hoàng Nhi. Thái hậu à, người đâu, lập tức đi tìm hoàng đế Trần Lưu Dương đi, mở lên. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, đứng dậy hết đi. Thần binh bộ thị lang Đổng Trác xin kiến giá. Ngươi chính là Đổng Trác? Thần chính là Đổng Trác. Nhà ngươi từ lúc đám giặc khăn vàng nổi loạn, ngươi thảo phạt về thất bại, hạ bình tổng tướng, có biết tội hay không? Thần đã biết tội. Hôm nay trong việc cứu giá, ngươi tới đây kịp thời, đó cũng là đại công. Từ nay đái cơm chuộc tội, ngươi phải biết giữ mình. Tuân chỉ. Thần nguyện sẽ tận trung tận lực để bảo vệ triều đình. Hộ giá hồi cung. Giáng tuế, giáng tuế, giáng giáng tuế. 弹起了鼓叫正面前飞扬着一个个鲜